Ông xã hợp đồng, chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn chương trình ở dưới khán đài nghe lời thoái thác của Đồng Tiểu Khiết, mắt đã sớm trợn tròn lên. Nếu như không lo lắng đắc tội với Đồng Tiểu Khiết, thì chương trình đã sớm giải quyết việc gian dối bỏ phiếu rồi. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Bọn họ sợ đắc tội với Đồng Tiểu Khiết, nhưng Đồng Tiểu Khiết lại không hề sợ đắc tội với Đoàn Chương Mục. Liên quan đến lợi ích của bản thân, ngược lại rất sảng khoái mở miệng. Việc này phải làm như thế nào? Phó đạo diễn ở dưới hậu đài rất căng thẳng. Nhưng hôm nay là phát trực tiếp. Đoạn video này trực tiếp phát ra ngoài, bọn họ cũng không có cách nào cắt được. Vấn đề này bắt buộc phải đáp ứng. Đồng Tiểu Khiết không sợ mà lật mặt với chúng ta. Chúng ta cũng không sợ mà lật mặt với cô ta. Cô ta nói cái gì người dẫn chương trình phải trả lời đúng sự thật. Đạo diễn đối với vị Đồng Tiểu Khiết này không hài lòng lắm. Vốn dĩ là vẫn muốn để Đồng Tiểu Khiết đến ở mùa thứ hai. Bây giờ Đồng Tiểu Khiết không quan tâm đến chương trình, bọn họ cũng không cần phải chiếu cố đến Đồng Tiểu Khiết. Rất nhanh, người dẫn chương trình nhận được thông báo và kịch bản. Cái đó, Đồng Tiểu Thư, người dẫn chương trình đây là lần đầu tiên nói lắp trên sân khấu. Dường như là bị nội dung trong kịch bản dọa cho một trận rồi. Bây giờ những bình luận của cư dân mạng, tôi nghĩ cô cũng đã xem qua. Mọi người đều nói cô làm giả phiếu trước. Nếu như thế, thì cô làm giả phiếu không thành công. Bây giờ đến đây có phải phủ nhận việc soát vé? Có phải không được nhân đạo cho lắm? Đồng Tiểu Khiết không dám tin nhìn người dẫn chương trình. Có lẽ không nghĩ đến trên sân khấu mình sẽ bị chất vấn. Tôi không có gian lận bao giờ. Tôi đạt được đều là nhờ vào việc mọi người yêu thích tôi. Nếu như thật sự có việc gian dối thì cũng không liên quan đến tôi. Đồng Tiểu Khiết bị người dẫn chương trình hỏi thì cả người có chút bối rối. Nhưng thông qua thống kê của chúng thôi, số vé này đều là từ máy tính làm ra. Có lẽ nào Đồng Tiểu Thư định nói với tôi fan hâm mộ của cô đều là máy tính. Người dẫn chương trình rất nhanh nhập vai. Lời nói có chút hùng hổ dọa người. Tôi không có. Thậm chí kết quả các người tra ra đều không có liên quan đến tôi. Đồng Tiểu Khiết nhất định không có làm giả vé. Cho nên cô nghĩ, cuối cũng tra như thế nào cũng không tra ra được cô. Nhưng mà, ngay lúc này Lý Nhược Hàm đang xem trực tiếp nghe được lời của Đồng Tiểu Khiết. Tâm lý không nhịn được mà có chút hoảng loạn. Nếu như thật sự điều tra, vậy thì không phải Lý Nhược Hàm rất nhanh sẽ bị lộ. Đồ ngu, Lý Nhược Hàm xem chương trình hung hăng mở miệng. Đồng Tiểu Khiết này, Lý Nhược Hàm không nên giúp đỡ cô ta. Kiềm không được giận, chỉ có điều một hồi thì bắt đầu hoảng loạn. Được, chúng tôi sẽ điều tra việc này rõ ràng. Người dẫn chương trình thông báo với cô ta. Sau đó thuận tiện nói. Bây giờ tôi thay mặt chương trình trả lời vấn đề của cô. Cô nói nên lấy đánh giá bình luận làm chuẩn. Điểm này chúng tôi tôn trọng cô. Đồng thời chúng tôi cũng làm như thế. Cô nói cộng đồng mạng là người bình thường, thưởng thức không nổi nhưng điều này tôi không đồng ý. Trào lưu là do một đám người tạo nên. Chỉ có họ thích thì mới có thể thấy được tài nghệ của cô. Người dẫn chương trình diễn rất hay. Cho anh ta lời thoại hay. Sau khi nhập vai, biểu hiện rất tốt. Khi anh ta nói xong, dưới khán đài rất nhiều người cổ vũ anh. Cho nên chương trình bây giờ là có ý gì? Chuẩn bị từ bỏ tôi nâng Vạn Tố Y và Nguyễn Ca lên. Đồng Tiểu Khiết giận đến tím mặt hỏi. Rõ ràng đối với người dẫn chương trình và cả chương trình không hài lòng. Cũng không phải ý này. Người dẫn chương trình không thừa nhận lý do thoái thác của cô ta. Chỉ có cô thắng rồi mới gọi là công bằng sao? Vậy cô cũng nghĩ cuộc sống của cô là trung tâm của thế giới quá nhiều rồi. Nghe nửa ngày trời, Nguyễn Ca thực sự tức giận bất bình. Nhịn không được mà nói vào một câu. Cô, Đồng Tiểu Khiết rất muốn phủ nhận. Nhưng lại bị lời của Nguyễn Ca làm câu đỏ mặt tía tai. Bởi vì, cô ta vốn dĩ có cái suy nghĩ này. Bây giờ dường như bị người khác nói tẹt ra. Cảm giác không được tốt lắm. Đồng Tiểu Khiết trong các cuộc so tài trong nước trước giờ chưa thua bao giờ. Đến bây giờ lại thua một người mới. Cô ta tất nhiên rất không vui. Nhóm chương trình có hai điều. Bảo tôi nói lại cho Đồng Tiểu Thư. Người dẫn chương trình đúng lúc cắt ngang lời của Đồng Tiểu Khiết. Đồng Tiểu Khiết vuốt cằm. Không có tranh luận. Vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo nói. Xin nghe anh nói. Thứ nhất, Đồng Tiểu Thư có thể chọn việc rút ra khỏi cuộc thi. Chúng tôi sẽ chọn người mới tham gia. Thứ hai, tiếp tục tham gia cuộc thi. Dùng thực lực của cô khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Người dẫn chương trình nói rất đơn giản. Những điều nên nói đều cố gắng nói hết ra. Khiến mọi người không kiềm được mà giơ ngón tay cái. Vạn Tố Y vẫn yên lặng xem màn kịch này. Mặc dù có liên quan đến bản thân. Nhưng cô không có phát biểu gì. Là tốt hay xấu. Để bọn họ phân biện là được rồi. Ở lại, lúc này, không biết ai ở dưới khán đài lên tiếng. Cả khán đài đều cười ầm lên. Rất rõ ràng, mọi người đối với sự rời đi của Đồng Tiểu Khiết chẳng có cảm nhận gì to tát lắm. Chỉ sợ, cái vị vừa lên tiếng để Đồng Tiểu Khiết ở lại. Đối với cô ta cũng không phải là có thiện ý. Cô ta chỉ là có ý để Đồng Tiểu Khiết ở lại khiến cô ta thua thảm hại thôi. Hai tay Đồng Tiểu Khiết buông xuống hai bên. Nắm chặt thành nắm. Cô ta không lập tức trả lời. Theo lý mà nói. Cuộc thi này có thể bỏ mà đi. Không nên tham gia rồi. Nhưng nếu như thế. Rất nhiều người sẽ nghĩ cô ta thắng không nổi. Hơn nữa. Đối với danh tiếng. Tin tức của cô ta sau này sẽ không tốt lắm. Nếu như trong cuộc thi với Vạn Tố Y thắng rồi cũng tốt. Nếu như thua. Vậy thì. Sẽ có người nói cô ta bị loại trước Vạn Tố Y. Cô không sánh được với Vạn Tố Y. Cho dù Vạn Tố Y bị loại, cũng nên vì cô ta mà bị loại. Được, tôi sẽ ở lại. Sau mấy phút suy nghĩ, Đồng Tiểu Khiết kiên định trả lời người dẫn chương trình. Vốn dĩ có rất nhiều người nghĩ cô ta sẽ đi, không ngờ cô ta lại quyết định ở lại. Người dẫn chương trình dường như cũng ngây người một lát. Không ngờ Đồng Tiểu Khiết lại chọn ở lại. Suy cho cùng ở chương trình này đã gây ra không ít chuyện mất mặt. Thật sự không thể cứu được rồi. Nguyễn Ca bất lực lắc đầu. Không biết Đồng Tiểu Khiết diễn đoạn nào. Nếu đã không có dự định ra đi. Thì lúc bắt đầu đừng gây chuyện. Bây giờ có điều là khiến cô ta mất mặt. Đối với Vạn Tố Y và Nguyễn Ca không ảnh hưởng gì. Vạn Tố Y chọc Nguyễn Ca cười cười. Không nói gì. Tố Y, cô ta vừa nói cậu khó nghe như thế. Cậu không tức giận à, tại sao một câu trách mắng cũng không nói. Bả vai Nguyễn Ca huých vai Vạn Tố Y hỏi. Các cậu nhiều người như thế giúp mình chất vấn rồi. Bây giờ mình lại hỏi không phải dư thừa sao? Hơn nữa, mình cũng không có cách nào trách mắng. Vạn Tố Y lẩm bẩm nói. Đối với thái độ của Đồng Tiểu Khiết, không phải là Vạn Tố Y độ lượng. Mà là Vạn Tố Y nghĩ không cần thiết. Lời của Đồng Tiểu Khiết sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến Vạn Tố Y. Từ cục diện bây giờ mà nhìn ra, cũng không ảnh hưởng gì đến hình tượng của Vạn Tố Y trong lòng người khác. Cho nên Vạn Tố Y nghĩ mình không cần thiết phải giải thích. Nguyễn Ca bây giờ đối với sự dửng dưng của Vạn Tố Y là thán phục. Tớ chỉ có thể nói, câu bây giờ đặc biệt giống như là người qua đường. Cái gì cũng không lo lắng. Phản ứng của Vạn Tố Y đối với việc Đồng Tiểu Khiết phê bình mình không nhiệt liệt như khán giả ở khán đài. Cho dù Vạn Tố Y đã giải thích với Nguyễn Ca hình như vẫn không hiểu lắm. Cách chương.